Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, lại nhìn thần linh. Trên hành trình trở về của đạo luyện vũ trụ, đối với Hứa Thanh mà nói, chỉ như một đoạn tiểu nhạc đệm, đã có tinh hoàn tử ra mặt, Hứa Thanh cũng không cần lộ diện, bất kể là thiên quân tích dịch hay tinh hoàn tử, trong mắt Hứa Thanh cũng chỉ là những kẻ qua đường mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là hai thanh kiếm đó, chờ đến thời cơ thích hợp, chính mình sẽ ra tay đoạt lấy. Về phần ba vị tu sĩ mang ác ý nhắm vào thiên quân tích dịch, lại khiến Hứa Thanh chú ý. Trong ba người này, hai là chúa tể, một là chuẩn tiên. Từ lời nói, hành động của họ toát lên sự tham lam và bá đạo. Tất cả đều rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Mà Hứa Thanh cũng chưa từng nghĩ rằng, người có tu vi cao thâm thì nhất định là kẻ có tâm tính siêu nhiên. Thế giới này bao la, tu sĩ vô số, cường giả tựa như mây, nhưng tính cách thì chẳng thể nào đúc khuôn. Làm người, làm việc, đều là như vậy, có kẻ tâm tính âm u, cũng có người siêu nhiên xuất chúng, có những nhân vật như chấp kiếm đại đế, lòng dạ rộng lớn bao dung, nhưng cũng không thiếu những kẻ mang dã tâm đen tối, tham lam, và ác ý. Cho dù đạt đến cấp độ chuẩn tiên, cũng không phải ngoại lệ. Dẫu sao, vẫn là con người, mà nhân tính thì muôn hình vạn trạng, không thể giống nhau như một. Hơn nữa, chuẩn tiên tại đệ ngũ tinh hoàn, do cơ sở khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, số lượng của họ cũng khá đông đảo, không giống như ở vọng cổ đại lục, nơi gian nan và cần cỗi. Đừng nói đến chuẩn tiên, ngay cả chúa tể cũng là hiếm thấy như phượng mao lân giác. Do đó, đi càng cao, nhìn càng nhiều núi non. Do đó, đi càng xa, nhìn càng rõ phong cảnh. Đây là điều tất yếu. Dĩ nhiên, cốt lõi vẫn nằm ở việc tính cách của mỗi người liên quan mật thiết đến thời gian và những kinh lịch tương quan, trừ khi là những kẻ đã sống qua hàng vạn năm, trải qua biết bao thăng trầm của thế gian, cho đến khi chai sạn, cho đến khi nhìn thấu, và cuối cùng trở về với cho đến phản phác quy chân. Nếu không, khó lòng thoát khỏi màu sắc mà nhân tính đã vẽ lên. Mặt khác, còn có một số việc không thể chỉ nhìn vào bề ngoài. Cho nên, đối với ba vị rõ ràng là cường giả, trong đó một người còn là chuẩn tiên nhưng lại đi làm chuyện xê ướp bóc, Hứa Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Điều khiến hắn bất ngờ là thân phận của ba người này. Chu Vật Sử, chiến tranh, Hứa Thanh rời khỏi vùng hư mang, trong lòng trầm ngâm, trọng tâm chính là hai chữ chiến tranh. Vì chiến tranh mà chuẩn bị vật tư sao? Lẽ nào tại đệ ngũ tinh hoàn có tồn tại chiến tranh với các tĩnh hoàn khác? Hứa Thanh tựa hồ như có điều suy nghĩ. Có một số chuyện, nếu chưa đến được vị trí nhất định, thì không thể nhìn toàn cục, không thể thấy rõ, điểm này trong chuyện này cũng rất rõ ràng. Trước đó, Hứa Thanh không hề hay biết rằng đệ ngũ tinh hoàn có chiến tranh. Nhưng giờ đây, từ những lời bàn luận của mọi người, Hứa Thanh ngửi thấy được mùi vị của chiến tranh. Đợi tiếp dẫn vũ trụ triệu hoán một khắc, hết thảy ứng có thể rõ ràng sáng tỏ. Mang theo suy nghĩ như vậy, Hứa Thanh bóp nát tiên giản của anh Tiên Lăng, thân ảnh hắn tiêu tán, truyền tống rời đi. Ngay sau đó, tinh không trong cảm giác của Hứa Thanh trở nên mơ hồ. Anh Tiên Lăng, không chỉ riêng Cửu Ngạn Thiên có sự tồn tại này, thực tế, trong mỗi một vùng thiên ngoại thiên, đều có những nơi tương tự, đó là nơi chôn cất những tiên nhân đã chiến tử. Từ xưa đến nay, trong các thiên ngoại thiên, có người được chôn cất toàn thây, nhưng tuyệt đại đa số chỉ còn lại tàn hài. Thậm chí, có người chỉ được lập một bài vị do hậu nhân dựng lên. Còn anh Tiên Lăng của Cửu Ngạn Thiên, tọa lạc trong anh Tiên Tinh Vực thuộc Tiên Tụng Vũ Trụ. Nơi này bị cách ly hoàn toàn, chỉ có một cánh cửa lớn bằng thanh đồng cổ kính làm lối ra vào. Bên ngoài cánh cửa lớn, có một bệ đá đen cổ xưa. Trên bệ đá, một lão giả vận hắc bào đang khoanh chân tĩnh tọa. Dung mạo lão không mấy nổi bật, khí tức mơ hồ, tựa như một pho tượng bất động. Thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện tại khu vực hư vô vặn vẹo. Ngay bên ngoài cánh cửa lớn, dưới bệ đá, hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn, sau đó lại nhìn lão giả. Tâm thần khẽ động, trên người lão giả này toát lên cảm giác tử vong nồng đậm, thêm vào đó là cô độc và lạnh lẽo. Hứa Thanh nhìn qua, trong cơ thể hiến của hắn lại có sự dao động, tựa hồ bị dẫn dắt, khiến hắn cảm nhận được nhiều thông tin hơn, khiến Hứa Thanh có cảm giác rằng lão giả trước mắt này vốn dĩ không nên tồn tại, nhưng lại vẫn tồn tại. Cảm giác này không mạnh mẽ, mà rất nhanh đã tiêu tan. Nội tâm Hứa Thanh ngưng trọng, hắn cúi đầu hành lễ, bày tỏ sự tôn kính. Sau đó, hắn bước qua bệ đá, tiến về phía cánh cửa lớn và biến mất bên trong. Đợi đến khi thân ảnh Hứa Thanh hoàn toàn đi vào cánh cửa lớn, bên ngoài bệ đá, lão giả từ từ mở mắt. Đã một đoạn thời gian dài rồi, không còn ai tới đây. Cũng tốt, dù rằng tế điện đã ít, nhưng không ai đến cũng đồng nghĩa không còn ai chết trận. Mọi người đều tốt, sống tốt là được rồi. Lão giả giơ tay lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi quay lại nhìn về phía cánh cửa lớn, giọng nói khàn khàn thì thầm: các ngươi a, đi thật sạch sẽ gọn gàng, sao lại để ta một mình ở nhân gian trông mộ? Lão giả thở dài, trong mắt hiện lên sự hồi tưởng xa xăm. Bên trong cánh cửa lớn, khi cảnh sắc của tinh không trước mắt Hứa Thanh từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, hắn nhìn thấy từng tinh hệ nối tiếp nhau hiện ra. Những tinh hệ ấy đều là lăng mộ tại Anh Tiên Tinh Vực. Mỗi một tinh hệ chính là một tòa mộ địa, mỗi nơi đều dựng lên một bia đá khổng lồ, phía trên khắc ghi cuộc đời của những người được chôn cất, hoặc chỉ là đôi ba dòng ngắn gọn dùng làm lời ghi nhớ khắc vào. Những dòng chữ ít ỏi ấy thường là cảm ngộ khi sinh thời của họ, dùng làm lời di ngôn cuối cùng. Tổng thể số lượng không nhiều, chỉ có hơn 100 tấm bia đá, nhưng phải hiểu rằng đây là nơi an táng tiên nhân. Điều này đại diện cho từ xưa đến nay, chỉ tính riêng Cửu Ngạn Thiên, đã có hơn 100 vị hạ tiên trừ trận. Dẫu biết lịch sử kéo dài có thể đạt tới hàng vạn năm, nhưng khi chính mình bước vào cánh cửa lớn, tận mắt chứng kiến từng tinh hệ, từng bia đá đứng sừng sững, nội tâm Hứa Thanh vẫn không tránh khỏi chấn động. Trong mơ hồ, hắn dường như nghe thấy những tiếng thở dài văng vẳng trong tinh không. Phảng phất, đâu đó vang lên những tiếng hò hét anh dũng, uốn lượn quanh các tinh hệ. Phảng phất, có những lời chúc phúc từ thuở xa xưa. Dù trong tử vong vẫn mãi trường tồn, bọn họ đã bảo vệ gia viên, bọn họ đã bảo vệ hậu nhân, bọn họ vì nhân tộc, vì tinh hoàn mà anh dũng chiến đấu, không màng sống chết, vô tư kính dâng. Dù không phải tu sĩ bản địa của đệ ngũ tinh hoàn, nhưng khi đặt chân tới đây, tâm tình Hứa Thanh cũng nặng nề hơn rất nhiều. Trước những anh linh kiệt xuất nơi này, lòng hắn trào dâng sự kính trọng sâu sắc. Những tấm bia đá trước mắt đã trở thành những tượng đài bất diệt trong lòng hắn. Sau một hồi lâu, Hứa Thanh lặng lẽ tiến bước, đi qua hàng tinh hệ, ngắm nhìn từng tấm bia đá. Ta tu hành 9000 năm, xuất thân từ Đại Tiên Sơn, lấy Vân Miểu làm căn cơ, thành tựu tiên vị, được người đời gọi là tiên quân. Sinh thời chém 7 tôn chân thần, thật thống khoái. Ta là tán tu, bằng ý chí không cam lòng mà tiến lên tiên vị. Trong trận chiến tại Tinh Hoàn, từng tham gia vây giết thần chủ, dẫu tử trận nhưng không hề hối tiếc. Linh hóa thần, thú hóa tinh, quỷ hóa quái, vậy cái gì mới là tiên? vì nhân tộc làm núi, bảo vệ nhân tộc, người chính là tiên, sống quá lâu, nhân vị cũng phai nhạt, dẫu không thể diệt được chân thần, nhưng vẫn muốn làm điều gì đó. Mục tiêu lần này là săn giết, ta dự định chém giết hàng loạt thiên kiêu của thần đài, tận hết khả năng để thần linh đối diện phải tuyệt tự. Hậu thế chỉ tu, chớ có tay không đến bái. Bản tọa thích thần huyết, hãy dùng thần huyết để tế ta. Ánh mắt Hứa Thanh dừng lại trên từng bia đá, những dòng chữ khắc trên đó dường như hóa thành những bóng dáng đang cười lớn. Họ khóc, họ cười, có khi điên dại, có khi bình thản, như đang lơ lửng trước mắt Hứa Thanh, mãi mãi khắc sâu trong dòng chảy lịch sử. Nơi đây, với những bia đá, với những mộ Chí Minh, đã trở thành sợi dây liên kết quá khứ, hiện tại và tương lai, để lại một dấu ấn bất diệt, khiến cho tất cả những ai đặt chân tới đây đều cảm nhận được. Chính là Thanh Sơn chôn chung cốt, sử sách Lưu Công Huân, anh hùng chính khí tồn thiên địa, liệt sĩ anh danh truyền thiên cổ. Một hồi lâu, Hứa Thanh đã xem hết tất cả, rồi ngồi xếp bằng tại khu vực trung tâm. Giữa tinh không, xung quanh là những tấm bia đá, ánh mắt hắn trầm lặng nhìn khắp bốn phương, khẽ thì thào, chư vị tiền bối, vãn bối Hứa Thanh, tuy không phải tu sĩ bản địa của đệ ngũ tinh hoàn, nhưng xin hứa sẽ không để chí nguyện của các vị tiền bối phai nhạt. Nếu có vị tiền bối nào nguyện, ý trao lại di vật cho vãn bối hứa sẽ không đổi sơ tâm. Hứa Thanh hít sâu một hơi, giọng nói nghiêm nghị vang vọng, bốn bề tĩnh lặng, không một gợn sóng nào dao động vì lời hắn nói. Hứa Thanh trầm mặc, nhắm mắt, điều hòa hơi thở, thử nghiệm cảm ngộ. Sau nửa ngày, hắn không thu được bất kỳ điều gì. Hứa Thanh nhíu mày, suy tư một lúc, dứt khoát từ bỏ việc cảm ngộ, để tâm trí tản ra, hồi tưởng lại những gì đã trải qua. Tuổi thiếu niên gian khó, lớn lên, trải qua giết chóc, lần đầu tiên đối mặt với thần linh, là nỗi căm hận, lần thứ hai, là sự phẫn nộ, cho đến khi nữ đế hóa thần. Trong sự phức tạp, hắn dần thấu hiểu, cuối cùng, tựa như quay về vấn tâm, một thanh âm vang lên như tự vấn. Thần linh, là gì? Trước kia, Hứa Thanh chỉ trả lời bằng một câu. Lúc này, nghĩ lại đáp án, Hứa Thanh trầm mặc, trong tâm trí hiện lên hình bóng nữ đế. Sau một hồi lâu, hắn bình thản mở miệng. Thần linh, tuyệt đại đa số, vẫn như cũ là cẩu nương dưỡng. Nhưng bên trong đó, vẫn còn một số, vẫn như cũ, là người. Tất cả bia đá, đồng loạt chấn động. CVT, chương khuya hôm qua à? Hết chương.